Khi đó bộ dáng hắn cùng hiện tại giống nhau, một thân bạch y, nho nhã dịu dàng. Trên thiên đình diễn ra thọ yến của thiên đế, hắn bình thường bất hiền. Sơn bất lộ thùy, giấu giếm thực lực của mình, tác phong làm việc, nhìn như tầm thường nhưng cả một giọt nước không lọt. Bên cạnh hắn có hai trưởng lão vì khoe khoang năng lực của mình, lúc nào cũng tranh giành gây náo động, thậm chí còn ở trước mặt thiên đế làm xấu mặt hắn. Ta xem vào mắt chỉ cảm thấy tức không nhịn nổi, không nhịn được muốn giúp hắn hả giận, liền len lén bợn cợt hai tên trưởng lão, bị hắn phát hiện hắn liền ngăn cản ta, hắn nói ta chỉ cần đứng nhìn là được rốt. Cuộc ai có thể cười nói cuối cùng, ta không hiểu, sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện hắn không những không bị tổn hại, ngược lại hai người kia lại trở thành trò cười cho mọi người. Thái Tố công chúa trong tươi cười mang theo chút khổ sở. Thân là gia chủ, bất kỳ thời khắc nào cũng phải lo chu toàn, đề phòng người bên cạnh giờ trò xấu, thậm chí bị hãm hại cũng phải miễn cưỡng nở nụ cười. Ta nhìn lòng cũng chua xót, nhưng hắn kiên trì không buông tha, thô trung hữu tế, đàm thiếu nhân gian liền đem đối phương đẩy ra, cuối cùng hai người này không biết điều lại dám xông vào cung điện thất tiên nữ, bị thiên đế lấy lý do mạo phạm thất tiên nữ cách chức xuống phàm trần. Ta biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài, hai người kia cũng không còn lá gan mạo phạm công chúa thiên đình, nhưng như vậy mới càng chứng tỏ hắn tựa như ở trần gian có một bài từ, đàm thiếu gian, tường lỗ, hôi phi yên diệt, một, nói đến chỗ này nàng liền truyền trọng tâm, câu chuyện, từ nhỏ phụ thân đều sủng ái ngươi, luôn mang ngươi theo. Bên cạnh nuôi dạy không nói, còn trải sẵn tương lai vị trí thiên hậu. Nương nương cho ngươi, đồng dạng là nữ nhi, hắn chưa từng đối với ta dụng tâm nhiều như vậy, đối với những chuyện này, ta tất nhiên không tránh được ghen tị, góc chuyện audio.com, cho nên ngươi cũng đừng trách ta trước kia bắt nạt. Ngươi, sau lại ta đã từng theo dõi ngươi liền phát hiện ngươi lén đi minh giới, vốn ta nghĩ muốn vạch trần nhằm bêu xấu danh tiếng của ngươi, phá hủy hôn sự của ngươi cùng thái tử Sùng Lăng, để phụ thân nhìn rõ nữ nhi mà hắn hao hết tâm sức sủng ái rốt cuộc là loại người gì. Nhưng không ngờ số phận sắp đặt ta gặp được hắn, kỳ thực ta thật sự không cam đảm bằng ngươi, một mình lén lút chạy tới minh giới, ta thật sự không dám, ta vì muốn gặp được hắn nhiều hơn, nếu bị phát hiện có thể đổ lên trên người ngươi, cho nên không hề vạch trần ngươi, mấy lần lượt dễ dàng làm ngơ việc ngươi cùng quân thương bí mật gặp riêng. Một, trong bài tư theo điệu niệm Nô Kiều có viết, di thi, nghĩa là tay cầm quạt lông, đầu đội mũ xanh, trong tiếng nói cười mà thuyền giặc cho bay khói tan. Nguồn, cách chương.